Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Ây, ta cảm thấy ta khả năng là cái ngốc nghếch. Khụ khụ, hỗn đản ra ra, suýt chút nữa đánh chết ta rồi. Ây từ hôn mê tỉnh lại, lập tức liền bắt đầu ho khan. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lão gia tử lại xuống tay nặng như vậy. Có điều, tin tức tốt cũng không phải là không có. Chí ít, hắn ngất trước nghe được một câu, tuyệt đối đừng để hải quân bắt được. Hắn liền biết chính mình lão gia tử đã ngầm thừa nhận sự lựa chọn của hắn. Sau đó, cũng sẽ không can thiệp hắn. Ô ô ô, quá tốt rồi, ây ngươi còn chưa chết. Thực sự là quá tốt rồi, ây chính đang hồi tưởng. Đột nhiên nghe được Lắp Phi khóc nức nở, quay đầu nhìn lại, cả người lập tức nhảy lên, cấp tốc rời xa giường chiếu. Ô ô, ây ngươi tại sao phải chạy nha? Lắp Phi lúc này trên mặt nước mắt nước mũi nối liền cùng nhau, xem ra có chút buồn nôn, đem ngươi trên mặt đồ vật thu thập sạch sẽ. Gần thêm nữa ta, ngu ngốc Lắp Phi, ây la lớn. Hắn cũng không muốn trên người dính lên nước mắt nước mũi. À, tốt, Lắp Phi nghe xong, cấp tốc dừng lại gào khóc, đi lấy một cái khăn lông, đem mặt lên lau khô ráo. Lắp Phi, Lotus đây. Ây suy nghĩ vớ vẩn phát hiện Lotus, Dadan, Dogra, Magra cũng không thấy, không khỏi có chút kỳ quái. Dadan bọn họ bình thường có thể đều ở nhà, Lotus đi săn. Đa đan bọn họ ở vận chuyển con mồi. Lắp Phi chùi xong nước mắt nước mũi, trong mắt lóe kim quang, khóe miệng giữ lại chảy nước miếng, hướng về A giải thích như vậy. A cao mày, bước nhanh rời phòng. Hắn mới ra cửa phòng liền nhìn thấy như là núi nhỏ giống như dã thú thi thể, trong đó không ít thi thể còn ở giữ lại máu tươi, nhìn dáng dấp không có chết bao lâu. A, lợi hại không? Những thứ này đều là thịt nha. Lắp Phi ở A rời phòng thời điểm liền đi theo ra ngoài, nhìn thấy núi nhỏ giống như đồ ăn, khắp khuôn mặt là hạnh phúc vẻ. Nhiều như vậy đồ ăn, chúng ta ăn không xong đi. A nhìn như thế đồ ăn, rõ ràng chính mình mọi người sức ăn hắn, vẫn là rất nghi hoặc. Như thế thi thể, núi rừng dã thú sẽ không đều bị diệt tộc đi? Không có nha. Ăn xong, Lotus nói rồi, những đồ ăn này quá ít, không đủ hắn ăn. Lắp Phi tiếp tục nói, thân thể không khỏi đã tiến lên, đi xử lý con mồi thi thể. Hắn hiện ở trong lòng chỉ có thịt, thịt nướng hầm thịt, chỉ cần là thịt liền là có thể. Nhưng muốn thịt, hắn trước tiên cần phải đem những này con mồi thi thể xử lý thành thịt. Lắp Phi ở A nhìn kỹ, đã biến thành một cái ra sức làm việc công nhân, bận rộn ở một mảnh con mồi thi thể bên trong. Nhìn sắc trời một chút, lại nhìn một chút Lắp Phi, A thoáng tính toán một phen, cũng theo hỗ trợ xử lý cũng không lâu lắm. Hai người thu thập xong một chỗ con mồi, đã ở đất trống bên trong bay lên lửa trại. Lắp Phi vây quanh lửa trại xoay quanh, câu nướng trên lửa một con dã thú. A, xong chưa nha? Lắp Phi vừa chạy vừa cấp thiết nghe. Ngụm nước theo Lắp Phi di động, ướt một miếng đất lớn diện. Không có. Người cái ngu ngốc, A bị Lắp Phi phiền gân xanh chỉ nhảy một quyền trực tiếp nện ở Lắp Phi trên đầu. Lắp Phi bị A một quyền bắn trúng, đầu rất nhanh co vào trong cổ, nhưng rất nhanh lại đưa ra ngoài. A, a, không mà, A, ta muốn ăn thịt. Lắp Phi mặc kệ A nện đầu của chính mình, một mặt khẩn cầu, ôm A tay. Được rồi, người cái ngu ngốc, yên tĩnh một điểm. A đánh tới Lắp Phi tay, một mặt khó chịu cầm đao nhỏ cắt chém nổi lên dã thú mặt ngoài bị nướng bóng loáng tỏa sáng thịt đến. Này dã thú cái đầu quá to lớn, một chốc quen chín không được. Nhưng tầng ngoài cùng thịt ở hỏa diễm nhiệt độ dưới nhưng quen, cho A bổ xuống một đám lớn thịt, chính mình lưu lại một điểm, còn lại đều dùng tấm ván gỗ sắp xếp gọn đưa cho Lắp Phi. Ấy, người tốt nhất. Lắp Phi giữ lại chảy nước miếng, không thể chờ đợi được nữa, nhận lấy, lập tức bắt đầu ăn. Biến ăn vừa nói ấy tốt nhất, ấy nghe xong cũng không có lý chính mình ngốc đệ đệ, mà là từ từ ăn chính mình lưu thịt nướng. Tùng tùng tùng, một tiếng tiếng bước chân ầm ập hút dẫn Lắp Phi cùng ấy chú ý. Bọn họ thả xuống trong tay đồ ăn, quay đầu nhìn phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy một con to lớn động vật biển bị Lotus kháng ở trên đầu, chính chậm rãi hướng về bọn họ đi tới. Ở Lotus phía sau, Đa Đan ba người bọn họ giơ lên một đài tủ lạnh lớn hướng về nhà đi tới. Các ngươi còn liền ăn nha, tốc độ thật nhanh nha. Lotus thả xuống động vật biển hướng hai người bọn họ hỏi thăm một chút, xoay người lại đi đem Đa Đan ba người giơ lên tủ lạnh lớn, trực tiếp một tay cầm lấy bỏ vào trong phòng. Thật lớn, Lắp Phi nhìn thấy lúc này to lớn động vật biển thả xuống trong tay thịt nướng, vây quanh động vật biển chuyển nổi lên vòng, trong miệng ngụm nước không ngừng mà ra bên ngoài tỏa. Các ngươi đây là đi nơi nào? Đa Đan ấy nhìn một chút hơn 20 mét động vật biển, hơi hơi giật mình sau, liền hướng về Đa Đan ba người hỏi, đi làng nha. Ây, hai người các ngươi hỗn đản, ở lão nương trong nhà ở lâu như vậy, đều chưa cho lão nương mua được một cái gia cụ. Ngươi xem, Lotus vừa đến đã đưa một đài tủ lạnh lớn. Đa Đan ngậm thuốc lá, thập phần tức giận nói, ây kinh Lắp Phi, hai cái này tiểu quỷ, lâu như vậy ở nàng nơi này cư trú, lại vẫn không có ngày thứ nhất đến Lotus hiểu lễ phép, ha ha. Ây nghe xong, Đa Đan không khỏi cười ha hà, nghiêng đầu sang chỗ khác, đỏ cả mặt, có vẻ hết sức khó xử. Đa Đan A-di ăn cơm đi. Lotus từ trong phòng đi ra, nhìn còn chờ ở một bên hai người nói rằng, hắn hiện tại có chút đói bụng, không tâm tình nhìn bọn họ đàm luận. Đúng nha, ăn cơm đi. Dogra thấy thế lập tức lôi kéo Đa Đan, mà Magra thì lại đẩy ấy cũng nói, miễn cho tình cảnh tiếp tục lúng túng xuống. Được rồi, Đa Đan hít một hơi thuốc, chậm rãi phun ra một cái khói, liền không lại tính toán những việc này. Mấy người đi tới bên đống lửa, liền nhìn thấy đã ăn no nằm trên đất ngủ Lắp Phi, mọi người không khỏi lộ ra bất đắc dĩ vẻ. Ây nhìn câu nướng trên lửa khung xương, trên trán gân xanh ở trên dưới nhảy lên, giống như là muốn phun trào núi lửa. Ây, đừng như vậy. Dogra thấy thế lập tức khuyên nhủ, Lắp Phi cái gì tính tình, bọn họ lâu như vậy rồi, đều quá là rõ ràng, hiện tại ở trước mặt người ngoài vẫn là không muốn mất mặt. Được rồi, ấy liếc nhìn Lotus, bình phục lại tức giận trong lòng, cũng không muốn ở trước mặt người ngoài đánh chính mình ngu ngốc đệ đệ một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Qua đây, mọi người bắt đầu rồi thịt nướng. Cũng vừa lúc đó, ấy cùng Đa Đan toàn ra mới biết cái gì gọi là lượng cơm ăn. Lotus ăn mấy miếng đã hết rồi, một con dã thú to lớn nhất động vật biển cũng không có ở Lotus miệng dưới trông đỡ qua bao lâu. Tình cảnh này xem, Dogra cùng Magra cả người run trốn ở Đa Đan phía sau, chỉ lo Lotus không ăn no đem bọn họ cho ăn. Đa Đan tay run run đốt ngậm thuốc lá, lóe lên từ ánh mắt vẻ hoảng sợ. Ây nhưng là nửa người đều cứng lại rồi, đầy mặt không thể tin tưởng. Lotus ăn xong sờ sờ miệng, nhìn một chút xung quanh một chỗ xương thú cùng một bộ khung xương, có chút chưa hết thòm thèm liếm môi một cái. Tình cảnh này nhất thời sợ đến Magra cùng Dogra nhất thời như là nổ lông mèo, tóc dựng đứng thẳng tắp, một mặt hoảng sợ. Lotus thấy dáng dấp của bọn họ, có chút không nói gì. Liền Dogra cùng Magra cái kia hai lạng thịt nướng còn chưa đủ nhét kẽ răng, lại nói hắn cũng không ăn thịt người, thịt ăn xong tất cả giải tán đi. Ấy sáng sớm ngày mai sớm một chút lên, ta dẫn ngươi đi trong biển bơi, thuận tiện ăn điểm tâm, có thể chờ tới trễ. Lotus bàn giao một phen, trở về nhà ngủ đi tới. Không chút nào quản sắc mặt khác nhau mọi người, thật là đáng sợ. Dogra thấy Lotus vào phòng, nói lắp bắp, thân thể chậm rãi từ đa đan phía sau chuyển đi ra, đúng nha, thật là khủng khiếp. Ấy, ngươi ngày mai cẩn thận một chút đi. Magra cảm giác sâu sắc tán đồng, không khỏi có chút bận tâm đối với ấy, nói rằng không sự tình, ấy có chút niềm tin không đủ. Nhưng nam tử hán tôn nghiêm, để hắn không thể không nhắm mắt ngày mai cùng Lotus huấn luyện ngày thứ hai. Ánh mặt trời xuyên qua rừng rậm, điểm điểm vết lốm đốm tô điểm trên mặt đất. Hai đạo một trước một sau ở rừng rậm qua lại, ấy nhanh một chút. Tốc độ ngươi quá chậm, chờ ngươi chạy đến bờ biển, chúng ta cũng có thể ăn cơm trưa. Lotus chạy ở mặt trước, quay đầu lại nhìn xa xa treo ở phía sau ấy, không ngừng mà thúc giục, tốt. Lotus, ấy thở hổn hển, nỗ lực nghiền ép trên người cuối cùng một tia thể lực, tăng nhanh tốc độ đuổi theo Lotus. Ấy cảm giác mình chính là cái ngốc nghếch, không có chuyện gì miệng tiện muốn cùng Lotus huấn luyện. Kết quả, hiện tại toàn thân tâm bị đả kích, vậy ngươi nhanh lên một chút, ta đi bờ biển chờ ngươi. Lotus nhìn một chút ấy thở không ra hơi dáng vẻ, cảm thấy cái tên này chính là cái phiền toái. Chính mình vẫn là trước tiên đi huấn luyện, tiêu tốn nhiều thời gian như vậy đang đợi ấy lên không đáng. Lotus theo gió truyền tới ấy trong tai. Ấy nhìn thấy Lotus bóng người đột nhiên gia tốc, sau đó liền không còn, thân thể hơi dừng lại một chút, sau đó cấp tốc gia tốc, đáng ghét, chớ xem thường người. Ấy khẩn cắn răng quan, trên mặt liều lĩnh mồ hôi nóng, nỗ lực hướng về Lotus biến mất phương hướng đuổi theo. Ấy, Lotus, các người chờ ta nha, ở khoảng cách ấy không biết nơi bao xa. Luffy ở trong rừng rậm la to, cả người cùng thoát cương Husky như thế, khắp nơi chuyển loạn, tìm ấy bóng người ở hô không biết bao lâu, rốt cục, gọi bất động. Luffy trên mặt lộ ra sinh không thể luyến vẻ mặt, miệng há thật to, đầu lưỡi có quy luật, chập trùng, nỗ lực tỏa ra nóng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.